Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 76 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 522 Tà Sắp Chết. Phía ngoài Quốc Tử Giám xây một cái viện toán học riêng biệt, nhưng mà việc này chắc chắn không có dễ dàng giống như lời của lão hoàng đế đã nói. Lần đầu tiên tuyển nhận chừng 100 sĩ tử, sau khi mà nhập học, bọn họ ăn cơm, dừng chân, tôi tớ, tiên sinh, bao gồm một ít công trình khác của viện toán học. Chỉ nói vấn đề xây nhà thôi, cũng không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Cho nên Lý Dịch có thời gian rất dài để mà chuẩn bị. Tuy rằng căn bản, hắn không cần phải chuẩn bị cái gì. Hắn có thể từ lúc học tiểu học, đã đọc hết sách giáo khoa toán cho đến hết trung học, còn nâng cao hơn. Tạm thời không phải là điều gì tất yếu. Trước đó, triều đình đối với toán học kỳ thật không hề coi trọng, có công danh tú tài cử nhân thì cũng chỉ giới hạn làm được một số mục toán đơn giản. Khoa toán học, học sinh Quốc Tử Giám dùng nhất chân pháp tính được bài toán gà thỏ ở lòng nhốt đã xem như rất lợi hại rồi. Trình độ của học sinh cao trung bình thường đã lăn lộn ở triều đình bọn họ, nếu thật sự gặp được những người thiên phú xuất chúng, học một chút Olympic toán là có thể giải quyết một số vấn đề thực tế, lập tức liền đã trở thành thiên tài trong mắt của mọi người. Đương nhiên, trước khi mà dạy bọn họ học con số Ả Rập, tăng giảm thặng dư và các ký hiệu của toán học cùng quy tắc giải toán, phải chuyển đổi phương pháp tính toán, nhiệm vụ này sẽ giao cho mấy tiến sĩ toán của Quốc Tử Giám đi hoàn thành. Viện khoa học của Lý Hiên tiến hành đến đâu rồi, Lý Dịch cũng không biết cụ thể. Chỉ biết là ngoài mấy cái gì bậc thầy của công bộ tới, thợ thủ công có một chút tài nghệ cao siêu trong dân gian cũng bị tờ quảng cáo trên tường hấp dẫn vì cái tiền công kết xù mà đi lên thuyền Lý Hiên. Khoa học kỹ thuật là sức sản xuất đầu tiên, bạc là động lực thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển. Sau mấy lần nếm trải ngon ngọt, có thể sử dụng bạc để mà giải quyết mọi vấn đề, Lý Hiên chưa bao giờ dùng biện pháp khác. Mấy ngày nay, Liễu Nhị tiểu thư càng thêm bận rộn, dựa vào thân phận của nàng, địa vị hiện tại của nàng cực ít khi mà cùng người khác tỷ thí. Cũng may, đội quân nữ của Liễu Minh lại nhận được không ít huấn luyện từ nàng. Chỉ mới có mấy tháng, thực lực của Dương Liễu Thanh tiến bộ vượt bậc, dùng tốc độ không thể tưởng tượng bước vào thiên bản trung du. Trong bản hào hiệp, tân nhân liên tiếp xuất hiện, dần dần bắt đầu có một môn phái tổ chức đi soát bản. Điều này chứng minh bản hào hiệp đối với võ lâm có sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mà hai chữ Liễu Minh này cũng càng ngày càng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người hơn. Mấy ngày nay, trưởng công chúa Điện Hạ vẫn luôn vì thúc đẩy luật hôn nhân mới của cảnh quốc mà nỗ lực. Đầu tiên bắt đầu từ gia đình của quý tộc cùng quan lại, cho dù là cô nương chưa lấy chồng hay là tiểu thư đã về nhà chồng, đều phải chịu tác động của nàng và hoàng hậu nương nương. Từ trên xuống dưới, dần dần cái việc này càng ngày càng khuếch tán ra bên ngoài. Rốt cuộc, những con số đó vô cùng chân thật. Người từng trải, đã từng sinh trẻ nhỏ, đều biết đó là một quá trình khủng bố tới cỡ nào. Còn chưa từng mang thai, bị dọa tới mức không muốn sinh. Ngay cả Như Nghi cũng bị mời tiến cung hai lần. Sau khi mà trở về, nói chuyện này cho Lý Dịch, cảm xúc rõ ràng không thể nào cao hứng. Cô gái sinh sản thật chẳng khác gì chiến đấu với thiên mệnh. Nương cũng là sau khi sinh như ý, thân thể mới ngày càng lụn bại, không bao lâu liền bỏ lại chúng ta mà ra đi. Như Nghi ngồi mép giường, thần sắc có một chút mất mát, nói tiếp. Nghe nói đã có một vị thần y, y thuật cao minh, dâng ra biện pháp có thể giảm bớt rất nhiều thương tổn mà cô gái gặp phải khi mà sinh đẻ. Tuy rằng không biết là vị thần y nào, nhưng mà từ hôm nay đến mãi về sau, phàm là cô gái đều phải nhớ rõ ân tình của hắn. Lý Dịch ôm lấy bả vai của nàng nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là tướng công anh tuấn tiêu sái bác học đa tình, tinh thông mọi thứ của nàng thôi, chỉ có một chút y thuật này có tính lại gì chứ? Nè, tướng công lại nói đùa. Như Nghi dựa đầu lên vai của Lý Dịch cười nói, thật là to gan, dám hoài nghi tướng công nhà nàng sao? Lý Dịch ghé vào tai của Như Nghi nhỏ giọng nói, thân thể của Như Nghi không khống chế được, vội rút về phía sau, đỏ mặt nói, là tiếp thân sai rồi, tướng công anh tuấn tiêu sái bác học, đa tài tinh thông mọi thứ, chỉ là chút y thuật này không tính là cái gì. Lý Dịch đối với biểu hiện của cô nàng vô cùng vừa lòng, tông sư thì sao, tông sư cũng sợ ngứa chứ. Như Nghi sợ nhất chính là những lúc mà bản thân dán vào tai của nàng nói nhỏ, nắm giữ được một chiêu này có thể tay không chiến thắng tông sư, bể nghệ giang hồ luôn. Tướng công, Như Nghi bỗng nhiên mở miệng, giọng nói nhỏ như tiếng mũi. Nói như vậy, qua 2 năm thiếp thân mới sinh trẻ nhỏ nữa, như vậy mới là khi tốt nhất. Lý Dịch còn đang tò mò vì cái gì bỗng nhiên trở nên thẹn thùng, nghe vậy nói, đúng vậy, chúng ta chờ qua 2 năm mới sinh tiếp, nhưng mà hiện tại có thể làm quen quá trình sớm một chút. Tướng công, hiện tại vẫn là ban ngày đó. Ban ngày thì sao? Quy tắc của cảnh quốc không có quy định ban ngày không thể sinh trẻ nhỏ. Tướng công, có người tới. Còn muốn gạt ta hả? Buổi tối Như Ý mới về, tiểu hoàng các nàng vừa đi ra ngoài rồi, còn có ai có thể tiến vào nơi này? Tướng công, thật sự có người tới kìa. Ngoài cửa truyền đến giọng nói gõ cửa. Lý Dịch có một chút nổi giận đi qua, mở cửa, nhìn thấy một thân ảnh đứng ở đó. Trưởng công chúa Điện Hạ mấy ngày nay rất bận, không rảnh khắc nào, cũng không biết tiểu công chúa ngạo kiều cho cảnh đế uống cái canh mê hồn nào, cư nhiên cho phép nàng ở ngoài cung một thời gian ngắn. Đương nhiên, tiền đề là cần ở bên cạnh Vĩnh Ninh, cũng chính là cần thiết ở lại nơi này. Lý Dịch tình nguyện không cần cái này là tiền đề. Lại làm sao đây? Lý Dịch bất đắc dĩ nhìn Thọ Ninh, từ khi mà nàng tới, ngay cả thời gian đi nhà cầu hắn cũng không có nữa. Vừa rồi, không phải là nàng còn cùng với Vĩnh Ninh ở trong phòng chơi vui vẻ sao? Thế nào mà lại chạy ra đấy? Khuôn mặt nhỏ của tiểu công chúa tái nhợt, giọng nói lúc này đều run rẩy, nhìn Lý Dịch nói, ngươi cùng ta tới chỗ này đi. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, trong lòng của Lý Dịch cả kinh, đây là làm sao vậy? Chuyện gì đã dọa cho tiểu công chúa thành cái dạng này? Chẳng lẽ có người khi dễ nàng sao? Không có khả năng, ở chỗ này chỉ có nàng khi dễ người khác, làm gì mà có ai khi dễ nàng? Thọ Ninh túm lấy ống tay áo của Lý Dịch, kéo hắn tới phòng mình, đóng cửa lại, lúc xoay người lại, rốt cuộc không khống chế được, oa lên một tiếng. Hả? Ta chết mất. Tiểu công chúa khóc thật là thương tâm, tê tâm liệt phế luôn, mặt đầy nước mắt. Lý Dịch thật sự lo lắng, ngay sau đó sẽ có mấy đạo nhân từ bên ngoài cửa đi vào, coi hắn như là kẻ bắt cóc dâm loạn công chúa, tử hình ngay tại chỗ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng khóc, từ từ nói. Nói đi. Lý Dịch ngồi xổm xuống, sau đó lau nước mắt cho Thọ Ninh, ôn nhu nói. Tiểu công chúa nghẹn ngào một hồi, nức nở nói. Ta, nơi đó của ta đổ máu, ta có phải sắp chết rồi không vậy? Ta còn chưa có ăn kem ly đó, cũng chưa có ăn bánh kem nữa, ta còn chưa thành thân với ngươi mà. Hả? Dừng lại. Lúc này còn nghĩ tới ăn nữa, Lý Dịch nghi hoặc nhìn nàng nói. Rốt cuộc nơi nào chảy máu, có phải ngồi cầu trượt té ngã hay không? Thôi, được rồi, để ta nhìn xem, ngã chỗ nào. Trên gương mặt tái nhợt của tiểu công chúa bỗng nhiên trào ra một tia ửng đỏ, chỉ váy nói, cái kia ở nơi đó. Tầm mắt của Lý Dịch theo phương hướng của nàng chỉ lướt qua, ngẩn ra một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa đã bị nàng hù chết rồi. Cái gì mà có chết hay không, chẳng qua lần đầu tiên nữ trẻ nhỏ gặp được cái vị thân thích của cuộc đời nàng mà thôi, chỉ là từ một tiểu cô nương biến thành một đại cô nương. Như Nghi, nàng vào đây một chút đi. Một lát sau, Lý Dịch mở cửa phòng ra, bất đắc dĩ giãy tay với Như Nghi đang đứng trong sân. Tiểu công chúa lấp lửng đứng sau lưng của nàng, gương mặt đẹp đỏ ửng thiêu đốt tới tận mang tai. Chương 523, từng bước dụ dỗ. Nữ tử thời đại này khuyết thiếu giáo dục trên phương diện nào đó cũng không có gì kỳ quái. Trên thực tế, cho dù 100.000 năm sau, phương diện này đối với trẻ nhỏ mà nói vẫn cứ là cấm kỵ, không có dễ dàng chạm tới. Lý Dịch chỉ có thể nói tiểu công chúa rằng đây là việc mỗi cuộc đời của nữ trẻ nhỏ đều phải trải qua, cũng sẽ không có gây chết người. chỉ là hắn không có nói kỹ càng tỉ mỉ cho nàng nghe. Lý Dịch không có ý tưởng là phổ cập giáo dục cho hai đồng cảnh quốc ở phương diện này. Phải biết rằng ở thế kỷ 21, đây là một vấn đề khiến cho mọi người tranh luận không ngừng. Muốn ở thời kỳ này mà phổ cập cái kiến thức đó, trừ phi ngươi muốn trở thành địch nhân của toàn thế giới. Ngay cả công chúa Điện Hạ, hiệu triệu tuổi kết hôn của cô gái chậm lại 3 năm, cũng gặp phải vô số phản đối của những người bảo thủ. Vậy thì trẻ nhỏ được sinh ra kiểu gì? Sợ là những người bảo thủ đó chết đi rồi, dán quan tài cũng chẳng thể áp được sự bảo thủ đó. Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Tiểu công chúa này không thể không hồi cung, cũng giúp cho Lý Dịch thở dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc có thể thoát khỏi tiểu ma nữ, tạm thời sống yên ổn được mấy ngày, có thời gian đi quan tâm một ít chuyện khác. Phát minh nội y của đại cô nương hình như đã phát triển không ít. Đáng tiếc nàng không cho hắn xem, lúc mặt không cho xem, cởi ra cũng không cho xem. Lý Dịch đi hai lần, ngay cả cửa phòng cũng không vào được. Đụng phải công nhân còn muốn lớn hơn ông chủ, cũng không biết kiếp trước Lý Dịch đã tạo cái nghiệp gì nữa. Không cho xem thì không cho xem, dù sao cọc sinh ý này hắn không có tính toán lộ mặt, đường đường là bá tước lại đi bán nội y phụ nữ. Cái chuyện này mà nếu truyền ra ngoài á, Lý Dịch sau này cũng không cần phải lăn lộn ở kinh thành nữa. Về phần Câu Lan, hết thảy đều rất thuận lợi. Tôn lão đầu giống như tỏa ra hào quang của tuổi thanh xuân, tràn ngập nhiệt tình, cản cũng chẳng cản nổi. Lý Dịch nhìn cũng sợ, nếu mà dạng nhất ông ta mệt mỏi quá độ rồi xảy ra cái chuyện không hay, ai sẽ phát triển Câu Lan tiếp? Quyển Nhược Khanh hiện tại đang điều dưỡng thân thể, đây là yêu cầu của Lý Dịch. Mỗi ngày nhiệm vụ chính của Tiểu Châu chính là chăm sóc nàng, không cho nàng ở Câu Lan vượt quá nửa canh giờ, chỉ tham dự một ít quyết sách quan trọng là được rồi. Mặc dù là ở kinh thành, hai người Quyển Nhược Khanh và Tạc Thứ Mặt cũng coi như là tiểu phú bà, là nguyên lão còn tồn tại, tiền chia hoa hồng mỗi tháng đủ cho một gia đình bình thường sống cả đời. Nhưng mà hai nhân vật này thật ra cũng không có để ý, vẫn như cũ ở lại tiểu viện này. Lý Dịch mua những khu đất xung quanh cho các nàng, tất cả đều bị Tầng Thúy Mặt biến thành xưởng, mà những nữ công nhân ở bên trong cũng đến từ Câu Lan. Hiểu nguồn ngọn, ý thức bảo mật vô cùng lớn, hai cô nàng còn cường tráng hơn đứng ở cửa, đại lão bản vào trong cũng không thể liếc mắt nhìn qua. Giờ phút này quay đầu nhìn lại, tư tưởng lúc trước của hắn hiện tại đã thực hiện được hơn phân nửa, yêu cầu tiếp theo chỉ là thời gian mà thôi. Hôm nay muốn tiến cung cùng Lưu Tế Dân thương lượng một chút về vấn đề thành lập viện y học. Công chúa Điện Hạ ở tuyến đầu chiến đấu hăng hái trong việc giải cứu cô gái, làm nam nhân sau lưng của nàng, đương nhiên không thể kéo chân sau được. Lý Dịch muốn đem hệ thống lý luận liên quan đến khoa phụ sản để mà dạy cho Lưu Tế Dân. Đương nhiên, bởi vì thiếu những cái thiết bị của đời sau, thứ mà hắn muốn dạy cho thời kỳ này cũng không nhiều lắm, chủ yếu là phương diện đỡ đẻ và tiêu độc sát trùng. Còn có một chuyện quan trọng, buổi sáng khi mà ra cửa, nhị thúc bắt hắn phải mang gà luộc từ trong cung ra. Tư tưởng của lão nhân gia luôn tùy hứng như vậy. Thiện thực cục là phòng bếp tư nhân hoàng gia đó, là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện lấy đồ ăn từ chỗ đó sao? Hiện tại thời gian còn sớm, làm sớm sẽ nguội, chờ một lúc nữa mới tính đi. Sau một lát, Thái Y Ngự Lưu Tế Dân cùng với một đám Thái Y nghênh đón ngay từ cửa, mặt tươi cười nói, Lý Đại Nhân, chúng ta đã chờ đợi ở đây cũng đã lâu rồi. Tấn Dương Lý Hàn mấy ngày nay quá thực rất thoải mái, không biết đã bao lâu rồi không học, bây giờ mỗi ngày chỉ đọc có vài tờ sách. Những cái thời gian khác muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy. Lần trước không nhịn được mà chỉ ra cho phụ hoàng cùng với các đại thần vấn đề mà họ không phát hiện ra, liền nhận được rất nhiều khen thưởng. Tuy rằng những khen thưởng đó đều nằm trong tay của Mẫu Phi, nhưng mà Mẫu Phi có nói qua, chờ sau này hắn lớn lên sẽ giao nguyên vẹn lại cho hắn. Tất cả đều ổn, chính là có điểm hâm mộ Vĩnh Ninh cùng với Thọ Ninh hoàng tỷ có thể đi ra bên ngoài hoàng cung. Lần trước hắn dùng một viên minh trân châu đổi lấy mấy quyển truyền tranh gãy khỉ từ chỗ của Thọ Ninh hoàng tỷ, những cái đó còn hấp dẫn hơn cái lần trước hắn không cẩn thận thấy ở một bức tường trong động có tiểu nhân không mặc quần áo đánh nhau. Mấy cái quyển truyện tranh kia hắn đã xem xong rồi, 5 cái viên trân châu để xem 4 ngày hoặc 4 viên trân châu xem 3 ngày. Tên Lý Mặc kia cư nhiên lại chọn cái sao. Thật là cười chết người luôn, tiên sinh nếu biết được không mắng hắn mới là lạ đó, học toán suông thôi. Lúc nào đó hắn cũng có thể xuất cung thì hay rồi. Thọ Ninh Hoàng Tỷ kể rất nhiều cái chỗ vui chơi, hắn đều chưa từng được đến chơi đó. Tấn Dương Điện Hạ, quyển sách kia xem xong rồi sao? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Cơ thể của Tấn Dương rung lên một cái, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh phía sau lắp bắp nói: Tiên sinh, còn có vài tờ chưa đọc. Được, chậm rãi xem đi, không cần phải nóng vội. Lý Dịch gật đầu, không thể không thừa nhận, trên thế giới này vẫn có thiên tài. Tấn Dương nói còn có vài tờ chưa đọc, đã chứng minh rằng tất cả những kiến thức phía trước đó đều đã hiểu. Mới qua có mấy ngày, tốc độ này quả thật rất khủng bố. Lý Hàn ngơ ngẩn gật đầu, có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tiên sinh hôm nay sao mà tự nhiên hiền lành vậy trời? Lý Dịch nhìn hắn hỏi, bệ hạ cho phép các hoàng tử sau này học tập ở viện toán học, người đã biết chưa? Tấn Dương gật đầu, cùng với bọn họ học phép trừ dưới người nha. Lý Dịch lại hỏi, Tấn Dương lại một lần nữa gật đầu, ngay sau đó lắc đầu. Phép trừ những con số dưới 10 từ mấy tháng trước hắn đã không động rồi. Ẩu trĩ, trong mắt của hắn những người mà chưa làm được phép trừ dưới 10 càng ẩu trĩ. Vậy để cho người dạy bọn họ thì sao? Lý Dịch từng bước dụ dỗ. Dạy ai? Có lẽ do hôm nay tiên sinh ngoài ý muốn ôn hòa, Tấn Dương hỏi lại một câu. Lý Dịch nhìn hắn nói, học sinh mới của viện toán học. Tấn Dương sửng sốt một chút, sau đó liên tục lắc đầu. Không được đâu, ta làm sao có thể dạy người khác được chứ, cái này khó lắm á. Tuy rằng Tấn Dương chỉ là một trẻ nhỏ 10 tuổi, nhưng mà lấy trình độ của hắn đi dạy những tân học sinh chưa từng tiếp xúc với toán học, không có bất luận vấn đề gì. Khó làm sao? Lý Dịch nhìn hắn hỏi, so với việc người nghiên cứu sách, cái nào khó hơn? Dạy người khác khó hơn. Tấn Dương do dự nói, khó như thế nào? Đối với tiểu mập mạp này, Lý Dịch không có khả năng từ bỏ. Hắn không tính toán, muốn làm viện giám của viện toán học cả đời. Chờ đến khi Tấn Dương có thể một mình đảm đương mọi chuyện, Lý Dịch liền có thể an ổn về hưu. Nhưng mà dựa vào tình hình hiện tại, giữa tiểu mập mạp và một mình đảm đương mọi chuyện, hình như còn khoảng cách không ngắn. Khó muốn chết luôn. Tấn Dương cắn răng nói, mập mạp vốn dĩ đều là phải chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nặng hơn các núi khác. Lý Dịch vỗ vỗ bờ vai của Tấn Dương nói, người muốn nặng hơn núi nào? Thái Sơn, núi khác, mà có gì khác nhau sao? Trên gương mặt béo của Tấn Dương lộ ra vẻ biểu tình ngơ ngẩn. Thái Sơn chính là đứng đầu ngũ nhạc, so với các núi khác càng nặng hơn một chút đó. Lý Dịch nhìn hắn nói, chết cũng chia ra cái chết có giá trị và cái chết quốc ức, huống hồ cũng không có bắt người đi chết. Người ngẫm xem, nếu mà người thành tiên sinh, sau này trở thành viện giám, tất cả bọn họ đều phải nghe lời của người. Ngay cả việc có bao nhiêu tiểu hồng hoa cũng do người quyết định. Ai không nghe lời liền phạt bản tử, nhìn ai không vừa mắt thì ra đề khó làm khó hắn. Không vừa mắt ai thì có thể ra đề khó làm khó hắn sao? Mắt của Tấn Dương bỗng sáng lên. Ngươi là viện giám, mọi việc đều do ngươi làm chủ mà. Muốn làm ai khó thì khó thôi, cho dù là tiên sinh viện toán học. Lý Dịch gật đầu nói. Tấn Dương ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trong ánh mắt lóe lên một ánh sáng quỷ dị. Vậy thì được. Chương 524, công chúa nổi giận. Trẻ nhỏ, dễ dạy. Lý Dịch rất hài lòng đối với biểu hiện của tiểu hàng tử, vỗ vỗ đầu hắn nói. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mang cuốn sách ngươi muốn vào trong cung. Mấy ngày này ngươi học thuộc lòng nội dung trước, nghĩ xem đến lúc đó phải làm thế nào để mà dạy dỗ bọn họ đây. Tấn Dương ngẩng đầu có một chút mong đợi hỏi, ta thật sự có thể làm người giám sát ở bên trong sao? Ngươi là Dương gia, lại là tiên sinh của viện toán học, chỉ cần trình độ toán học của ngươi vượt trội hơn hẳn những người khác, Tấn Dương làm người giám sát, ai dám có ý kiến? Lý Dịch cảm thấy bản thân bây giờ có một chút cảm giác giống như con sói xám vậy. Chẳng qua cái tên diện giám có hơi khó nghe. Nghe như là phân công thái giám quản lý học viện toán học. Điều xấu. Nhắc tới hai cái chữ này luôn làm cho hắn nhớ tới cái mặt mò của Thường Đức. Lần sau đề nghị lão hoàng đế một chút, phải đem cái diện giám đổi thành viện trưởng đi. Diện giám, Tấn Dương chợt gật đầu. Được, ta làm. Lý Dịch chợt hít sâu một hơi hỏi. Cái mùi gì vậy? Tấn Dương giật mình, dơ lên một cái hộp đựng thức ăn đang giấu dưới cánh tay nói. Vừa rồi ta lấy bạch trảm kê từ thiện thực phòng còn chưa có kịp ăn. Bạch trảm kê? Lý Dịch nhìn cái hộp đựng thức ăn trên tay của Lý Hàn lẩm bẩm. Người nhà còn nhỏ tuổi đã mập như vậy còn có tương lai sao? Làm lão sư không phải chỉ quan tâm đến việc học tập của học sinh mà còn phải cần quan tâm đến cuộc sống và sức khỏe của họ. Lý Dịch sờ đầu Tấn Dương nói. Sau này phải rèn luyện nhiều hơn, ăn nhiều trái cây, ăn ít thịt, có thân thể khỏe mạnh mới có sức lực học tập toán cao thâm chứ. Tấn Dương nhìn bóng lưng đã đi xa của tiên sinh, trên tay trống không, một cái hộp thức ăn đựng bạch trảm kê biến mất trong tầm mắt. Hắn nuốt nước miếng một cái, trên mặt tiếp tục hiện ra vẻ bối rối. Không phải nói nặng rất tốt sao? Lập chính điện, nét mặt của cảnh đế không một chút thay đổi, tất cả quan lại không lên tiếng. Trưởng công chúa điện hạ nhíu mày, nước miếng của một vị lão giả tóc trắng văng tung tóe trước điện. Hoang đường, thật là quá hoang đường mà. Lão giả lộ vẻ mặt giận dữ, phất ống tay áo một cái nói, tại gia tòng phụ, xuất giá thì tòng phu, phu tử tòng tử, đây là tam tòng, hôn nhân đại sự há có phải trò đùa. Nữ tử 16 tuổi không gả, điều này sẽ làm dao động nền tảng thời lập quốc, xin bệ hạ nghĩ lại. Cảnh đế trầm mặt không nói, bá quan văn võ cũng không có nói gì, toàn bộ triều đình hiển nhiên trở thành một vở kịch của hai vị lão giả này. Toàn bộ triều đình hiển nhiên trở thành một vở kịch của vị lão giả này. Văn thần võ tướng cả triều tả hữu nhìn nhau vài lần, lại nhìn cái lão giả đang thao thao bất tuyệt một cái, tiếp tục giữ im lặng. Hoàng hậu nương nương và trưởng công chúa điện hạ vì nữ tử mà chờ lệnh đem tuổi kết hôn của nữ tử lùi lại đến sau 16 tuổi, đồng thời đốc thúc thái y viện làm rất nhiều biện pháp để mà giảm thiểu khả năng nữ tử chết vì khó sinh. Việc này đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Từ quý nữ danh viện xuống tới nữ tử bách tính đều không khỏi mang ơn đối với chuyện này. Danh tiếng của trưởng công chúa điện hạ trong lòng của nữ tử kinh thành có 102. Từng cái số liệu, cho dù bọn họ chỉ nhìn qua cũng có một chút run sợ. Nữ tử sinh con chính là quỷ môn quan, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng mà không ai nghĩ tới, mấu chốt của việc này nằm ở tuổi sinh sản. Nhân khẩu tuy quan trọng, nhưng mà chuyện này liên lụy đến hoàng hậu nương nương, liên lụy đến trưởng công chúa. Thậm chí, thái độ của bệ hạ cũng giống như đã ngầm đồng ý. Ngoại trừ cái vị đại nho đức cao vọng trọng này, ai dám nhiều lời. Còn nữa, nhà ai mà không có cô nương, nói sai một câu, sợ là nữ tử trong nhà sẽ tạo phản. Dao động nền tảng lập quốc. Có phải hàng đại nho nói chuyện quá lời rồi chăng? Lý Minh Châu nhìn cái lão giả kia lạnh giọng nói. Nữ tử 13-14 tuổi thành hôn, 10 người, có 3-4 người vì khó sinh mà chết. Nếu như chậm lại 3 năm, giảm xuống một chút, nếu dựa vào phương pháp đỡ đẻ khoa học của Thái Y Thự, thì còn có thể thấp hơn nữa. Phổ biến việc làm này, thiên hạ sẽ có ít hơn bao nhiêu quan hồn nữ tử. Huống hồ, sau khi mà có biện pháp này phổ biến, cũng có thể khuyến khích nữ tử ở trong độ tuổi sinh thêm. Triều đình sẽ ban thêm trợ cấp, nhân khẩu tăng lên. Tại sao lại dao động nền tảng lập quốc như vừa nói? Vì biết cái việc này, không có ít những ý kiến phản đối, nên trước khi mà Lý Minh Châu vào triều, đã chuẩn bị vẹn toàn. Việc chưa được chứng thực, dạng nhất điều ta nói xảy ra, người nào có thể gánh nổi trách nhiệm này? Hàng đại nho hướng mặt về phía cảnh đế lớn tiếng nói, nữ tử không được tham dính, đây chính là tổ chế, trong triều đình há có thể để cho nữ tử giọng ngôn chứ? Sắc mặt của Lý Minh Châu lạnh dần hỏi, chẳng lẽ hàng đại nho không để tâm đến tính mệnh của những cô gái trẻ tuổi của cảnh quốc của chúng ta sao? Lão giả giọng giặc nói, nam tử làm chủ, nữ tử là phụ, vì phu sanh con dưỡng cái, vì phu gia nối dõi tông đường, đây là bổn phận của nữ tử, hoàng thất lại càng phải vì thiên hạ mà làm gương. Công chúa Điện Hạ 18 tuổi chưa gả, vì lý do gì? Lẽ nào đây chính là tấm gương của hoàng thất sao? Một người là trưởng công chúa, một người là đại nho trứ danh, hai người đối chọi gai gắt, không ai nhường ai, vô cùng kịch liệt. Triều thần đưa mắt nhìn nhau, tuy là công chúa Điện Hạ là nữ tử, nhưng mà kiên cường không thua kém nam nhi. Hàng đại nho lại là một người nổi tiếng bảo thủ, nhiều lần cản trở bệ hạ cách tân. Ngay cả hai vị tể tướng cũng cúi đầu không nói, dám chỉ trích hoàng thất ngay tại buổi thượng triều, trừ hắn ra không còn ai khác. Chẳng lẽ nói nữ tử ta từ nhỏ chỉ là công cụ để nói giỏi tông đường, tính mạng của nữ nhân đều không quan trọng. Hàng quang trong mắt của Lý Minh Châu lóe lên, nhìn lão giả kia hỏi. Lão giả nói, vì giang sơn xã tắc, hy sinh một chút thì có làm sao đâu. Lão già kia, ngươi nói thêm một câu nữa đi. Cảnh đế và bá quan văn võ chăm chú nhìn phía dưới. Trưởng công chúa Điện Hạ chỉ vào mũi của hàng đại nho, nói một câu này khiến cho người ta nghẹn họng, nhìn trần trối. Sắc mặt hàng đại nho tái nhợt, môi cũng run run. Thân làm đại nho đã bị công chúa một nước chửi là lão già kia ngay trước mặt của bệ hạ và triều thần. Trong số đại nho của cảnh quốc, còn ai có đại ngộ này? Thân là công chúa, sao có thể nói ra cái loại ngôn ngữ ô ngôn thế này chứ? Thân thể của hắn run rẩy, giọng nói cũng run run. Công chúa Điện Hạ không nói một lời, trực tiếp đi đến bên người của hàng đại nho. Cảnh đế bỗng biến sắc nói, nhanh, nhanh, cản Minh Châu lại. Khi phát hiện tình huống có một chút không đúng, thị vệ ngoài cửa đã sớm tiến đến. Tính khí của công chúa Điện Hạ có người nào không biết, ngày thường tuy lỗ hòa khiêm tốn, nhưng mà nếu thật sự tức giận, ngay trên triều một kiếm chém chết hàng đại nho cũng có khả năng. Thật tốt, thật là tốt, trên cung vàng điện ngọc không cho phép mang theo binh khí. Một gã thị vệ ngăn cản trước mặt Lý Minh Châu kinh quản nói, công chúa Điện Hạ không thể. Sau đó bước chân của hắn dừng lại, như nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía cây đao đeo bên hông. Đúng lúc Lý Minh Châu cũng nhìn về nơi đó, hưu một cái, một dải lụa màu bạc xuất hiện. Chúng triều thần chỉ thấy hai con mắt sáng lên, hàng đại nho đặt mông té ngồi xuống đất, tóc tai rối bời, búi tóc rớt ra, mái tóc bạc trắng bay lên không trung. Có triều thần bắp chân đã rung lên, công chúa Điện Hạ nàng thật sự dám hạ thủ. Mặc dù chỉ là chém tóc của hàng đại nho, nhưng mà cái chỗ này là cung vàng điện ngọc. Cảnh đế từ Long ỷ đứng lên, xoa xoa mi tâm nói, việc này ngày mai bàn lại, người đâu dẫn công chúa Điện Hạ đi, cho gọi thái y qua đây đi. Hàng đại nho được đỡ đi thái y viện, công chúa Điện Hạ cũng đã được đưa đi. Động binh động khí ở trong triều có bị chặt đầu cũng không quá đáng, nhưng mà người động thủ lại là công chúa Điện Hạ, kết quả không giống nhau. Hàng đại nho vừa nói ra câu nói kia cũng không có nghĩ qua. Nữ tử chỉ là công cụ nói giỏi tông đường, tính mạng của nữ nhân đều không quan trọng. Công chúa Điện Hạ không phải là nữ tử sao? Hoàng hậu nương nương không phải là nữ tử à? Lão nương của hàng đại nho cũng không phải là nữ tử sao? Bệ hạ nghiêm phạt công chúa Điện Hạ thế nào còn chưa biết, nhưng mà hàng đại nho, ác mộng của hắn chỉ mới bắt đầu. Nghĩ đến sức ảnh hưởng của công chúa Điện Hạ đối với nữ tử ở kinh thành, trong lòng của mọi người đều run rẩy vài lần. Sắc mặt của cảnh đế âm trầm, bá quan văn võ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ngự sử xoa tay, triều đình vì một đao của công chúa Điện Hạ mà kinh diễm trở nên hỗn loạn. Một ngụm nước miếng trong miệng của Lý Dịch đều phun toàn bộ lên mặt của Lý Hiên, khiếp sợ không gì sánh nổi mà hỏi, ngươi nói cái gì? Minh Châu chém chết hàng đại nho trên triều. Chương 525, phong ba dư luận. Chém thật nhưng mà không có chết. Lý Hiên lắc đầu nói, đều là lời đồn đại trên phố thôi, ta cũng không thấy tận mắt. Nghe nói hàng đại nho lẩn tránh rất nhanh, chỉ chém đứt có một chút tóc. Người không hề bị thương, chỉ là quá sợ hãi, nghe nói tiểu ra quần luôn. Tránh rất nhanh à? Lý Dịch lắc đầu, Lý Minh Châu chém một lão già đi đứng cũng không tiện, thật là có lòng, còn có thể để cho lão tránh né hả? Hắn nhìn Lý Hiền hỏi, nói ra trước mặt bao nhiêu quan lại như vậy, hắn thật sự là đại nho sao? Lý Hiền suy nghĩ một chút rồi mới nói, cái người hàng đại nho này có một chút học thức, nhưng đối nhân xử thế vô cùng ngoan cố, cổ hủ, bảo thủ, nhiều lần chỉ trích lệnh của Hoàng Bá Bá. Mặc dù đến cuối cùng chứng minh bản thân hắn đã sai, nhưng mà tật xấu này không thay đổi. Chẳng qua bây giờ rõ ràng hắn đã chọn sai người rồi. Ngươi không biết khi còn nhỏ, Thục Dương là một số hoàng tử lèn lén cắt một chỏm tóc của Minh Châu. Nàng ta đã đánh gãy hai xương sườn của Thục Dương ngay trước mặt Thôi Quý Phi. Những cái hoàng tử kia cũng không thể thoát, cho đến bây giờ nhìn thấy nàng ấy còn phải trốn đi đó. Lý Dịch lắc đầu, người bảo thủ cũng không có nghĩa là trí tuệ không phát triển. Địa vị xã hội của nữ tử thấp là thái độ bình thường trong xã hội này, nhưng mà đó không phải là tất cả những gì họ có thể nói. Vì muốn nắm giữ hôn nhân của mình, ý thức nữ quyền của công chúa bệ hạ vừa thức tỉnh, thần cản thì giết thần, Phật cản giết Phật. Lão gia này còn dám ở trên triều đề cập đến chuyện tại sao mà nàng còn chưa lấy chồng, đây không phải là chán sống sao? Xem ra trình độ của đại nho Cảnh Quốc thật đúng là cao thấp không đều. Không phải là cứ đọc nhiều sách, tuổi cao một chút có thể gọi là đại nho, cần phải có một chế độ thi sát hạch đại nho chứ. Cách một khoảng thời gian lại tiến hành kiểm tra tư cách đại nho, không phù hợp thu hồi tất cả giấy chứng nhận, nhảy ra tràn bước mà không có giấy phép thì bắt hết luôn, thu hồi và hủy giấy phép. Công chúa đâu? Không có bị đưa vào đại lý tử chứ? Lý Dịch quay đầu lại hỏi Lý Hiền, ngay trước mặt của hoàng đế và bá quan văn võ động đao, với đại nho ở cung vàng điện ngọc á, mức độ ảnh hưởng xã hội của việc này quá nghiêm trọng rồi, so với việc bản thân ẩu đả cùng với Thục Dương lần trước còn nghiêm trọng hơn. Lý Hiền lắc đầu, không có, Hoàng Bá Bá phạt nàng cấm túc ở thần lộ điện. Lý Dịch thoáng ngạc nhiên, thần lộ điện chẳng phải là tổng cung của Lý Minh Châu sao? Cái này so với không phạt khác gì nhau chứ? Trong triều không có ý kiến nào phản đối sao? Có, trên triều nhanh chóng náo loạn ầm ĩ luôn. Lý Hiền bất lực nói, trưởng công chúa của một đất nước đã thương người khác trên cung vàng điện ngọc, tất cả ngự sử đều điên rồi, tấu chương kết tội của nàng nhiều như là tuyết rơi luôn. Kết tội thì kết tội thôi, Lý Dịch dùng những cái việc bản thân mình đã trải qua rút ra một đạo lý. Nếu mà nói kết tội thì cũng đều là một ít người không quan trọng ở phía dưới đánh nhau cãi nhau, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay của lão hoàng đế. Hàng đại nho chẳng qua chỉ tiểu ra quần chứ chưa có chết mà, muốn trông đợi cái lão hoàng đế sẽ làm gì nữ nhi của hắn đây? Vẫn phải nghĩ một số biện pháp thôi. Lý Hiền nhíu mày, sáng sớm hôm nay ở trên phố có lời đồn rằng công chúa chém chết đại nho trên triều, dân chúng ở kinh thành đều đang đợi xem náo nhiệt, cứ mà tiếp tục như vậy bất lợi cho nàng. Một khi mà lời đồn lan rộng ra, cho dù là Hoàng Bá Bá cũng không có khả năng một mực che chở cho nàng. Lời đồn sao? Lý Dịch biểu môi, có một chút xem thường. Đối với đại bộ phận dân chúng ở kinh thành mà nói, ngày hôm nay vẫn là một ngày vô cùng bình thường. Sáng sớm bận rộn, có thời gian rảnh rỗi thì đi câu lan nghe kịch một chút, nghe vài điệu hát dân gian, có điều kiện thì đến thanh lâu thả lỏng một chút. Cái đám tỷ muội ở trong quần ngọc diện ngày càng biết ăn chơi, ăn mặc, điệu bộ kia làm cho người ta lưu luyến quên về, thận hư thể yếu luôn. Nếu mà như trong cung không truyền tin tức ra thì những cái điều bình thường này vẫn tiếp tục kéo dài. Trưởng công chúa Điện Hạ động đao với hàng đại nho ở trên triều rồi. Trưởng công chúa Điện Hạ cắt mất cái tóc của hàng đại nho ở trên cung vàng điện ngọc. Rồi trưởng công chúa Điện Hạ lấy đầu hàng đại nho ngay trước mặt bệ hạ và văn võ bá quan. Trưởng công chúa Điện Hạ chém chết hàng đại nho vào lúc lâm triều hôm nay. Tin tức có liên quan đến hoàng thất vốn chính là trọng điểm chú ý của dân chúng. Tin này sau khi mà truyền ra, toàn bộ kinh thành nhốn nháo ngay lập tức. Thông thường dân chúng làm sao có thể tiếp xúc với chuyện hoàng thất vào những ngày bình thường. Những cái từ công chúa, triều đình, sát nhân một khi mà lan truyền ra trở thành trưởng công chúa của triều đình giết người, kèm theo chủ đề của câu chuyện lập tức truyền khắp kinh thành. Cái này là giả thôi, sát nhân của triều đình, điều này làm sao có thể xảy ra? Đúng vậy đó, trưởng công chúa làm sao có thể là sát nhân đây, lần trước công chúa Điện Hạ thắng người nước Tề đã mang lại thể diện cho đất nước rồi. Tin tức này từ trong cung truyền ra có thể là giả sao? Nghe nói công chúa đã bị nhốt lại rồi, tất cả ngự sử đang điên cuồng kết tội nàng ấy. Không được, ta vẫn không tin, ta phải đến Câu Lan nghe ngóng một chút. Địa vị của trưởng công chúa ở trong lòng dân chúng cao hơn phần lớn hoàng tử, là nữ tử duy nhất trong kinh đô Tam Kiệt, đập tan nhiều âm mưu của nước Tề, cứu vãn bộ mặt của quốc gia, năng lực xuất chúng, dung nhan trí tuệ của công chúa Điện Hạ thu hút vô số người. Tuy là tin tức rất lớn, nhưng mà chuyện công chúa giết người lưu truyền sôi nổi trong kinh thành, tố chất của dân chúng cao hơn một chút, gặp chuyện sẽ có phán đoán của riêng mình. Chưa kể cái loại chuyện này vừa nghe liền thấy như là chuyện ảo mộng vậy. Đối với bọn họ mà nói, phân biệt sự thật và lời đồn như thế nào, chỉ cần đi Câu Lan Viện nghe một chút là được. Chúng ta không được tạo ra lời đồn, chúng ta chỉ là người truyền tải sự thật. Đây là tôn chỉ của Câu Lan trong kinh thành. So với miệng đời đầy hồ ngôn loạn ngữ, dùng lời đồn và nhan sắc thu hút người tới hát Câu Lan, thì Câu Lan này chính là một dòng nước trong giữa các Câu Lan. Vì chưa bao giờ tin lời đồn, không lan truyền tin đồn, những người kể chuyện kia thường chỉ ra những lừa đảo dối trá, có lý, có bằng chứng, từ từ lấy được lòng tin của người dân trong kinh thành. Không lâu sau, có người từ trong Câu Lan đi ra, vẻ mặt bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, Hàng Nho không chết chỉ là sợ tiểu ra quần thôi. Công chúa Điện Hạ thật sự động đau rồi, nhưng mà nếu như mình là nữ nhân, e là cũng không nhịn được mà chém chết cái gọi là đại nho ấy. Bất luận thế nào, động binh khí trên triều đình cũng là đại kỵ. Lần này công chúa Điện Hạ gặp phiền phức lớn rồi. Tin đồn cuối cùng cũng chỉ là tin đồn. Một số người từ trong Câu Lan đi ra và một số người từ nơi khác đã biết được chân tướng sự việc. Còn đại nho đâu? Lại có thể nói như vậy chứ? Hoàng hậu nương nương cũng là nữ tử, mẫu thân của hoàng đại... Mẫu thân của Hàng Đại Nho cũng là nữ tử, hắn có gan nói trước mặt của các nàng sao? Người bán hàng rong bán trà bên cạnh lắc đầu nói, chết tiệt, kế mẫu nương nương cũng là nữ tử, họ Hàng lại dám vũ nhục kế mẫu nương nương. Một người quần áo lam lũ nhưng mà ánh mắt thanh niên sắc bén thấp giọng mắng một câu. Ta cảm thấy hắn nói rất đúng, nữ nhân không có sinh con thì dùng tới làm gì? Nơi nào đó trong hàng thịt, đồ tể chỉ nói một câu liền cảm thấy tê rần rần ở lưng. Cả người đã bị đạp từ trong cửa hàng ra ngoài, mặt đất gần như chấn động, nữ tử giống như một ngọn núi giận dữ đi ra từ trong cửa hàng. Được, ngươi là người không có lương tâm, thì ra lão nương sống chính là để sinh con cho ngươi thôi sao? Sắc mặt của đồ tể thay đổi mấy lần, dỗ dàng giải thích. Ai? Không phải. Ai? Nàng nghe ta giải thích đi. Ta không có nghe. Nữ tử lắc mạnh đầu, thịt trên người cũng loạn chiến, nổi giận mắng. Mạng lão nương không quan trọng. Lão nương đặt mông ngồi đè chết người luôn. Mặt đất lại chấn động. Một đám nam tử xung quanh không khỏi cảm thấy hít thở có một chút khó khăn, môi khô lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chương 526, Hàng Lão Tặc. Người nói xem, tại sao mà công chúa Điện Hạ lại giết người chứ? Có còn là nữ tử không vậy? Lão phụ nhân còng lưng, chậm rãi lần theo bờ tường đi tới, trong tay khoác cái giỏ thức ăn, vừa lắc đầu vừa thở dài nói. Bà nghe được tin tức này khi vừa rồi đi mua thức ăn. Nghe nói đầu của người bị chặt cả xuống, máu me nhầy nhụa, lăn ra ngoài mấy trượng luôn, ngay cả tần tướng cũng bị phun cho mặt đầy máu. Vừa nghĩ tới đã thấy sợ rồi. Lão phụ nhân đi đến một chỗ nào đó thì bị một bầy người ngăn trở. Thấy một đám đại cô nương tiểu nha đầu dây quanh gần tường, chúng đầu lại với nhau, đang líu ríu nói cái gì đó. Có chuyện gì vậy? Lão phụ nhân kéo một phụ nhân tuổi trẻ hỏi. Tôn bà bà. Phụ nhân trẻ tuổi nhìn vào trong nói. Quan phủ mới dán bố cáo. Trên đó nói nữ tử của chúng ta tốt nhất qua 16 tuổi rồi hẳn sinh con, nếu không rất khó sinh. Nghe nói trong số mà những nữ tử sinh con khi 13-14 tuổi, 10 người thì có 3 người không sống được đó. Phụ nhân vuốt ngực, trong lòng sợ hãi nói, nhưng cũng đúng mà, ta nhớ năm đó, ta xin Minh Nhi nhà của chúng ta cũng chỉ mới có 14, nửa bước đã đạp vào quỷ môn quan rồi. Thật vất vả mới giữ được cái mạng á, bệnh hơn nửa năm luôn. Đây, ngươi nhìn xem nha đầu Trần Gia đi, 18 tuổi mới gả, gả đi 3 năm mới sinh con, bị không ít người chế giễu, nhưng mà người ta sinh xong ngày thứ hai đã có thể xuống đất được rồi. Vẫn là trưởng công chúa Điện Hạ tốt bụng, nói chuyện gì nữ tử của chúng ta, ngài bảo để qua 16 tuổi mới thành hôn, như vậy sẽ tốt cho sinh đẻ hơn, còn để cho Thái Y giúp đỡ chúng ta mà nghĩ ra cách nữa, sau này sinh con không có còn đáng sợ như thế. Ai như cái tên họ hàng kia nói tác dụng của nữ tử chúng ta chính là để sinh con cho trượng phu. Công chúa Điện Hạ tức không nhịn nổi, chỉ cầm đao hù dọa hắn một chút lại bị bệ hạ giam lại. Người nói xem tại sao trên đời lại bất công với nữ tử như thế chứ. Phụ nhân còn định nói thêm cái gì nữa thì bị người bên cạnh giật nhẹ một cái. Chỉ thấy có một vị phụ nhân lại gần nhỏ giọng nói: Người đừng có nói nữa, tiểu nữ nhi 13-14 tuổi của tôn bà, mấy ngày trước chết vì khó sinh đó. Phụ nhân biến sắc, không có dám nói lời nào nữa. Lão phụ nhân kia ngơ ngác đứng tại chỗ, giỏ thức ăn trong tay rơi xuống đất. Một lát sau, trong đám người bỗng nhiên truyền tới một tiếng gào khóc: Liên Nhi đáng thương của ta, tiểu phượng nhà ta, chỉ mấy ngày trước mới vừa mang thai, nó cũng mới có 13 tuổi. Cạnh đám người là có một phụ nhân hốt hoảng. Đối với nam tử trong kinh đô, hôm nay nhất định là một ngày khó quên. Thê tử trong nhà bình thường ôn nhu hiền thục, chẳng hiểu sao hôm nay thần sắc bi thương, ít nói lạ thường, mọi khi dễ nóng nảy tức giận, hôm nay càng trầm trọng hơn. Chỉ cần hơi có gì đó không đúng, nhẹ thì kéo lại trách cứ, nặng thì đánh chửi. Nghe nói Trương Đồ Tể ở phía đông kinh thành bị mẫu già xoa cưỡi ra ngoài đường, đứa con do vị thê tử nọ của Trương Đồ Tể sinh ra còn khỏe mạnh hơn heo nhà quán nữa. Nghe nói cái lão Trương bị cưỡi đó hôn mê bất tỉnh tại chỗ luôn, bây giờ đang ồn ào đòi hưu thê đó. Còn nữa, vừa rồi có mấy đám nữ tử đi ngang qua trước cửa, lão bà tử ở hàng trước thì khóc sướt mướt, trong miệng còn nói cái gì hàng lão tặc trả nữ nhi lại cho ta đó. Những cái nữ nhân kia mỗi người thở phì phò trông không có dễ chọc rồi, rốt cuộc là họ muốn làm cái gì chứ? Chẳng lẽ hàng lão tặc kia làm nhục nữ nhi của lão bà, người ta muốn tới cửa đòi công đạo sao? Bây giờ thì có trò vui để mà xem rồi. Sau đó không ít người ra khỏi nhà đi theo tớp nữ tử kia. Tại Lý Phủ, sân chơi trong phòng, lão Vương hai tay để trần, một tay chuyển động xe lát bản cải tiến, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cắm dễ trong cung nhìn mà mắt trợn tròn. Hắn từng thử dùng thứ đồ chơi kia, phải dùng hai tay mới có thể chật vật làm cho nó chuyển động, không lâu sau đã không chịu nổi nữa. Nhưng mà cái hán tử kia, lực cái tay này nếu mà nện một quyền xuống, sợ là gấu chó cũng phải đi đời luôn á. Lão Phương đã dùng một tay đồng đưa xe gần nửa canh giờ. Đây là bài tập phải làm mỗi ngày của hắn. Cho dù là tiểu cô nương kia không có ở đây, cũng phải ném một vật nặng tùy thích lên trên. Hắn đồng đưa cái thứ đồ chơi này mấy canh giờ. Lão Phương hơi có một chút buồn bực. Bà Di nhà của hắn và bà Di nhà lão Tự xuống phố mua đồ trang sức. Lúc mà trở về cứ như là biến thành người khác vậy. Ánh mắt nhìn hắn có một chút kỳ quái. Nếu không phải hắn thấy tình hình là lạ, bỏ chạy sớm, không thì có khi đã bị bà Di xách cái chổi đuổi thẳng ra khỏi nhà như lão Từ rồi. Chẳng lẽ là cái chuyện giấu tiền mua riêng vòng tay cho Tiểu Hồng bị nàng biết rồi sao? Trong khi lão Từ đang hốt hoảng trong lòng, vài nha hoàn trong phủ cũng đang tụ tập xì xào bàn tán. Nghe nói nữ tử qua 16 tuổi mới có thể sinh con, có thật không vậy? Một nha hoàn bác quái nói. Một nha hoàn khác biểu môi: Nói bậy thôi, ta có một nhà họ hàng xa cũng thành hôn năm 13 tuổi, không đến mấy tháng thì sinh con mà. Không sao chứ, nghe nói nữ tử sinh con quá sớm sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể đâu, dễ để lại mầm bệnh. Một nha hoàn nói. Nha hoàn khác lắc đầu nói: Không có để lại bệnh, nhưng mà lại chết vì khó sinh đó. Tiểu hoàng tránh sau lưng của các nàng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nghe đến đây, rốt cuộc không nghe nổi nữa, ho nhẹ lên một tiếng nói. Ở đây hết làm gì, còn không đi làm việc, lười biếng sẽ bị trừ tiền đó. Chúng nha hoàng và đại nha đầu thông phòng của vị phu nhân này đã sớm quen thuộc nhau, biết nàng chỉ hù dọa các nàng một chút thôi. Tiểu tình gan lớn tiến tới nhỏ giọng nói. Tiểu hoàng tỷ, tỷ đoán xem khi nào thì tước gia nhà của chúng ta mới thu tỷ làm thiếp đây. Nói mò cái gì đó. Tiểu hoàng đỏ mặt lên, nắm giặt áo nhăn nhỏ nói. Tỷ phải qua mấy tháng nữa mới 16 tuổi mà. Lại nói về công chúa Điện Hạ đã bị cấm túc trong thần lộ điện, không thể bước ra cửa điện một bước. Lý Dịch đứng tại cửa thần lộ điện muốn đi vào nhưng bị thị vệ canh ngăn lại. Xin lỗi Lý Ba Tước, công chúa Điện Hạ còn đang trong kỳ cấm túc, không ai được đi vào. Thái độ của thị vệ với hắn vẫn còn tử tế. Không thể châm trước một chút sao? Lý Dịch cầm ra một khối mộc bài mật điệp tư nói. Xin lỗi đại nhân, thuộc hạ thật sự không thể để ngài vào. Thị vệ kia cười khổ. Vậy thì được rồi, Lý Dịch khoát tay, người ta chỉ là một tiểu thị vệ, cho dù còn là thuộc hạ của mình vẫn không nên làm khó hắn. Không lâu sau, thị vệ kia lúng túng. Công chúa Điện Hạ, ngài... Lô Ly Ngạo Kiều dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói. Ta không thể vào sao? Có thể. Thị vệ kia cân nhắc trong lòng, mình không thể chọc vào cái tiểu cô nãi nãi này được. Một khắc sau lập tức gật đầu. Bệ hạ chỉ cấm túc trưởng công chúa, cũng không có nói không cho phép người khác vào thăm. Dựa trên nguyên tắc mà nói, cho dù hắn để cho Thọ Ninh công chúa vào cũng không tính là cãi lệnh. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy Lý Dịch, người đang khoanh tay dùng ánh mắt hài hước nhìn hắn. Cấm túc à? Lý Dịch nhìn thị vệ. Ai cũng không được vào à? Trên mặt của thị vệ tràn đầy vẻ xấu hổ, thấy Lý Dịch sắp vào điện thì vội vàng nói. Đại nhân, ngài không thể mang rượu vào. Đây là rượu sao? Lý Dịch liếc hắn một cái nói. Đây là một loại nước hoa mới, đưa cho công chúa Điện Hạ dùng thử thôi. Thị vệ nhìn hắn đi vào, sắc mặt càng như mướp đắng. Trong nhà có một cô nương phá của như vậy, lúc nào lại ra cái loại nước hoa mới, ra hương nước hoa mới, giá cả bao nhiêu, hội viên có thể tiết kiệm được bao nhiêu, hắn còn không biết sao? Hơn nữa có nước hoa nào dùng bình rượu để mà đựng không chứ? Lùi một dạng bước mà nói, cái thứ dược dùng lá sen bọc lấy mà hắn đang cầm trên tay, ở xa cũng nghe thấy cái mùi thơm rồi, dám nói không phải là khiếu hoa ghê sao? Vài ngày trước đó, gian dội khắp kinh đô, già trẻ đều muốn ăn. Thần lộ điện, trong mảnh sân rộng rãi ở hậu điện, trưởng công chúa Điện Hạ mặc trang phục tu thân, lộ ra cái dáng người hoạt bát, múa kiếm nhanh đến nỗi Lý Dịch không thấy được bóng dáng, động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái tùy ý, không hề có bộ dạng đang bị cấm túc. Thấy Lý Dịch đi vào, nàng buông kiếm đi qua, nhận lấy cái giò rượu trong tay của hắn, mở ra, ngửa đầu lên, rót vào trong miệng. Cơm chiên trứng khó mang, tạm lấy ăn đi. Lý Dịch kéo một cái đùi gà xuống đưa cho nàng, một con khác đã sớm bị Lô Ly Ngạo Kiều cướp đi. Từ khi biết được, trong mấy ngày này, nàng ăn uống thế nào cũng không có mập từ Lý Dịch, miệng mở ra rất ít khi có lúc nhàn rỗi. Chương 527, Kinh Đô rối loạn. Lần sau vẫn là mang cơm chiên trứng đến đi. Công chúa Điện Hạ không hài lòng ăn khiếu hoa ghê kết hợp với rượu mạnh lắm. Ngửa đầu, tu một hớp rồi nghiêng đầu nói với Lý Dịch. Chỉ mang được lần này thôi. Lý Dịch thầm nghĩ lấy cơm chiên trứng nhắm rượu sao? Cái gu ăn uống kiểu gì thế này? Cha cha, dầu mỡ trên tay nói ra thì hàng đại nho bị bệnh. Không phải là do ngươi dọa sợ mà vì bị người khác chọc tức. Chiều hôm qua, có gần 100 nữ tử chặn trước đại môn hàng gia, lão phu nhân cầm đầu nói là hàng đại nho hại chết nữ nhi của mình, ngồi trước ngưỡng cửa của hàng gia gào khóc suốt một giờ luôn, kinh động mọi người trong kinh thành đều biết. Sau khi mà chuyện trong triều đình bị truyền ra ngoài, đại môn hàng gia bị dội phân, trên tường bị lấy sơn viết là hàng lão tặc, tội phạm quốc gia. Cái việc tổn hại tính mạng phái nữ sẽ khiến cho thanh danh của hắn xuống dốc không phanh luôn. Ngay cả học sinh của hắn cũng phủi sạch mọi quan hệ. Nếu không nhờ quan phủ vào cuộc, có lẽ hàng gia sẽ bị dỡ cả đại môn. Tối hôm qua, hàng đại nho bị bệnh, nghe nói suýt nữa thở không ra hơi. Cái tên hàng lão tặc đã đóng đinh chắc rồi. Hiện tại nữ tử trong kinh đô đều đang nghĩ cách thỉnh cầu để bệ hạ ân xá cho người đó. Lý Dịch nói cho Lý Minh Châu tình hình từ hôm qua cho đến nay, toàn bộ kinh thành lên tới quan phủ, xuống tới dân chúng, lần đầu tiên thấy được lực lượng thuộc về nữ tử. Thì ra các nàng không hề nhỏ yếu bất lực như là bề ngoài, mà cũng có năng lực khuấy động mưa gió đó. Lý Dịch không ngờ rằng cái chuyện này phát triển theo hướng kịch tính như vậy. Thực tế câu lan diện chỉ nói chi tiết thật sự cho dân chúng, không hề thêm mắm dặm muối, cũng không hề chỉnh sửa cho có nghệ thuật. Tác dụng lớn nhất chẳng qua chỉ là để dân chúng biết rõ chân tướng trong thời gian ngắn nhất mà thôi. Dội phân lên cửa, viết sơn lên tường, không biết là nhân tài nào mà nghĩ cách, ngay cả dạy cũng không cần dạy luôn. Nữ tử từ trước đến nay đều là một đoàn thể yếu thế, bị phụ đức ràng buộc, đừng nói hôn nhân đại sự, rất nhiều người thậm chí ngay cả tự do cũng không có. Dĩ nhiên không có loại bỏ một số nữ tử hung hãn, nhưng mà trên cơ bản nữ tử ở thế yếu là sự thật. Mà đây cũng là truyền thống suốt trăm ngàn năm qua, do năng lực sức sản xuất quyết định, nam tử cao quý, nữ tử phải thấp hơn một cái đầu, giúp chồng, dạy con, thậm chí cả một đời, sợ là ngay cả đại đa số nữ tử cũng tự cho là như vậy. Loại quan niệm này vẫn không hoàn toàn đảo ngược lại trong hậu thế, nơi nam nữ bình đẳng mà. Nhưng mà áp bách thì có phản kháng, nhất là bị chèn ép lâu, đến khi mà phản kháng sẽ càng kịch liệt hơn. Thật vất vả mới có người sẵn lòng đứng lên tiếng giúp phái nữ. Tất cả nữ tử đều tâm niệm công chúa Điện Hạ có thể chân chính làm một chút chuyện vì phái nữ của các nàng. Bị hàng đại nho quấy nhiễu như vậy, mọi người tức giận bạo phát ra sự kềm chế ấp ủ mấy trăm ngàn năm, bắt đầu đã thức tỉnh cái gọi là ý thức nữ quyền rồi. Chuyện phát triển đến đây đã không chỉ là vấn đề tảo hôn nữa. Lý Minh Châu buông giò rượu xuống, dáng vẻ lao miệng, trông rất hào hùng. Trong triều có loại người bảo thủ thế này, có hại vô ích. Lúc này có lẽ trên triều đình cũng đã dỡ tổ, không chỉ nữ tử phổ thông, nữ tử nhà của các quan viên quyền quý cũng đều oán giận rất sâu, rối rít thỉnh cầu can ngăn ở chỗ hoàng hậu nương nương. Có mấy vị phi tử thậm chí còn dạch chuyện đến thái hậu, đến thái hậu một lòng tu Phật, từ lâu đã không hỏi thế sự, cũng đặc biệt hạ ý chỉ hỏi thăm bệ hạ đó. Lý Dịch nhìn nàng nói, nếu mà việc này tiếp tục làm ầm ĩ, sợ sẽ không cách nào kết thúc. Lý Dịch nghe được những tin tức này trên đường đi, động đao với đại thần trên triều đình lại liên quan đến trưởng công chúa. Đây là một chuyện rất lớn, lại thêm hôm qua hàng gia đã loạn, triều đình hôm nay có thể bình yên mới là lạ. Chuyện hàng gia thật sự không phải là ngươi làm sao? Trưởng công chúa Điện Hạ liếc hắn một cái mới nói. Lý Dịch sửng sốt tức giận nói, ta giống cái hạng người đó sao? Không sao, ta đâu có trách ngươi. Công chúa Điện Hạ vỗ vai của hắn, đều là do họ hàng kia gieo gió gặt bão. Cảm ơn. Lý Dịch đoán không sai, triều đình hôm nay quá thật là không yên ổn. Không chỉ có mỗi cảnh đế đau đầu, chuyện phát triển đến tình trạng này, Bạch Quang cũng cảm thấy đau đầu luôn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ kinh đô đều loạn thành một bầy. Lời đồn nổi lên bốn phía, dân quán không thôi. Bệ hạ trừng phạt trưởng công chúa thế nào đã không còn là trọng điểm nữa, mà là nếu cứ tiếp tục như thế, có khả năng sẽ có chuyện. Một lão giả ôm bản tấu, nghĩa chính ngôn từ nói, bệ hạ, trưởng công chúa không xem luật pháp ra gì, trên triều đình, ngay trước mặt của văn võ bá quan, và bệ hạ nữa mà công khai hành hung, hành thích đại thần, hành vi này quá tồi tệ, không răng đe, không có đủ an ủi lòng dân đâu. Chúng quan viên đều lắc đầu, đến bây giờ còn tóm chặt cái chuyện này không thả. Lão đại nhân này sợ là còn chưa rõ tình huống rồi. Hàng đại nho đã bị chửi thành một cái rổ trong dân gian. Vấn đề bây giờ không phải là trừng phạt công chúa thế nào nữa, mà là làm sao để lắng dân quán xuống. Một câu hôm qua của hàng đại nho đã hoàn toàn đẩy triều đình đến phía đối lập với dân chúng rồi. Ý nghĩa của việc phái nữ tồn tại chính là để sinh con đó. Tính mạng nữ nhi không quan trọng sao? Tại sao biết rõ nữ tử cưới gả sớm rất dễ khó sinh, dẫn đến tử vong mà còn kiên trì tảo hôn sinh đẻ sớm? Chẳng lẽ triều đình thật sự không có xem phái nữ là con người sao? cái nồi này không ai dám gánh nổi rồi, họ không được, bệ hạ cũng không được, hiện tại mới chỉ là kinh đô, qua một chút thời gian nữa, tin tức truyền đến các châu huyện khác, ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn, khi đó thật sự loạn. Không thấy cả các ngự sử cũng đã tỉnh táo lại rồi, không đề cập đến hành vi của trưởng công chúa nữa sao? Trong tình hình tế nhị này, nếu mà lão đại nhân còn không phân rõ thời thế, vậy thì hàng đại nhân chính là vết xe đổ của hắn đó. Mã Trung Thừa đứng trong đám người, cúi đầu không nói. Không chỉ có hắn, tất cả ngự sử trong ngự sử đài đều bị hắn hạ tử lệnh. Hôm nay quyết không cho phép nhắc lại cái chuyện của trưởng công chúa trên triều đình. Hắn rõ ràng tình thế trong kinh hơn bất cứ kẻ nào. Trải qua cái việc này, thanh danh một đời của hàng đại nho xem như bị phá hủy. Địa vị của công chúa Điện Hạ trong lòng dân chúng kinh đô, nhất là trong lòng của phái nữ, đã sớm đạt tới một độ cao chưa từng có. Ai mà cứ nắm chặt cái việc này, không thả sẽ giống như là hàng đại nho thôi, bị dân chúng kinh đô đính ở trên cái trụ sỉ nhục. Cảm giác bị dân chúng thù oán, hắn không có muốn thể nghiệm lần thứ hai. Ngay khi triều thần đều an tĩnh đến dị thường, chợt có một người đi tới. Bệ hạ, theo tình hình trước mắt, chỉ có thể trấn an nhân tâm trước, rồi hãy bàn những việc khác. Tần tướng ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng. Tần tướng nói có lý. Thần tán thành. Lão đại nhân vừa mở miệng, sớm đã bị quẳng ra sau đầu. Sau khi mà tần tướng lên tiếng, quân thần rối rít đứng ra, không nói chuyện của trưởng công chúa nữa. Họ phải một lần nữa kéo đề tài trọng điểm cần phải chú ý. Cảnh đế hít sâu một cái. Liên quan tới chuyện này, chúng Ái Khanh có ý kiến gì không? Lão thần cho là hành vi hôm qua trưởng công chúa rất có lý. Tần tướng mở miệng nói, mặc dù gia tăng dân số là quan trọng, nhưng mà cũng không thể bởi vậy mà làm hại đến tính mạng của nữ tử. Huống chi, công chúa Điện Hạ đã cho ra một kế sách vẹn toàn. Lời quán thán đã sinh ra trong kinh đô, cái việc phổ biến quyết định này không thể bị trì hoãn nữa. Tần tướng vừa nói ra, lập tức có vô số người đồng ý. Thấy tất cả mọi người dường như cũng ăn ý, tránh đi cái chuyện trưởng công chúa, bây giờ nhắc đến thì cũng thật là không đúng lúc. Cảnh đế, người ban đầu muốn tùy tiện phơi bày cái việc này, nhưng cũng không thể không đè suy nghĩ này xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 76 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.